Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 684, chương 685, tế linh di cốt ba canh. Giống, kim sắc tê tê phát ra phẫn nộ tiếng giống, bị Thạch Hạo vòng đến vòng đi, để nó cảm thấy còn không có mặt mũi, mặc dù loại này tổn thương không phải mãnh liệt bực nào. Nhưng là loại này đấu pháp quá đau đớn tự tôn, vô số phẩy màu vàng kim một lần nữa trở lại kim sắc tê tê trên lưng. Kim sắc tê tê trong lòng trong nháy mắt lòng tin tràn đầy. Tứ chi vung vẩy, ra sức tránh ra khỏi Thạch Hạo trói buộc, phù văn màu vàng bay lên, hướng về Thạch Hạo trong bữa tiệc mà đi. Thạch Hạo toàn thân tản ra ánh sáng trắng bạc. Anh Dũng xông vào phù văn màu vàng bên trong. Phanh, phanh, từng cái phù văn màu vàng bị Thạch Hạo đụng nát. Tựa hồ cái gì cũng ngăn không được Thạch Hạo tiến lên bộ pháp. Không thèm đếm xỉa, Thạch Hạo xông ra phù văn sóng lớn. Hai tay cùng một chỗ huy động, sử dụng ra toan nghê vương bảo cốt bên trong tìm hiểu ra phù văn. Từng đảo kim sắc thiên lôi đánh rớt. Kim sắc tê tê mặc dù có lân giáp bảo hộ, cũng gánh không được đánh xuống kim sắc thiên lôi. Phốc, một ngụm máu theo kim sắc tê tê trong miệng phun ra. Bị chém trúng trên lưng, đã xuất hiện một mảnh cháy đen. Thạch Hạo nhìn thấy phù văn hữu hiệu, mừng rỡ trong lòng, dùng hết toàn lực thôi động phù văn. Từng đảo kim sắc thiên lôi liên tiếp đánh xuống. Kim sắc tê tê ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng lập tức một trận lộn xộn. Cái này thế nhưng là có thể so với kiếp lôi thiên lôi. Làm sao lại đánh xuống nhiều như vậy nói tới? Tiểu hài tử này là đến cỡ nào nghịch thiên a? Kim sắc tê tê hốt hoảng tránh né lấy thiên lôi, mà Thạch Hạo liên tiếp thả ra mấy đạo về sau, đã cảm thấy khí lực không tốt, dù là có ba miệng động thiên ủng hộ. Thạch Hạo cũng không có tạm thời không có lực khí đi phóng ra kim sắc thiên lôi. Quá tiêu hao năng lượng, không hổ là toan nghê vương bảo thuật. Chờ về sau cường đại, liền có thể nhẹ nhõm sử dụng cái này thiên lôi. Thạch Hạo đang thấp giọng tự nói, mà kim sắc tê tê cũng đã sắp sụp đổ. Mặc cho làm sao tránh né, đều không thể tránh thoát những này kim sắc thiên lôi. Tựa hồ những này kim sắc thiên lôi cùng kim sắc tê tê có thù, chính là đuổi theo không thả. Lốp bốp, một trận bị điện giật kích thanh âm vang lên. Kim sắc tê tê toàn thân phả ra khói xanh, tản mát ra thịt nướng mùi thơm. Hống hống hống, kim sắc tê tê phát ra phẫn nộ gào thét. Nó đã phẫn nộ đến cực hạn, miệng rộng mở ra. Một bộ quay hàm xương theo nó trong miệng bay ra ngoài. Kim quang lấp lóe bên trong. Kia quay hàm xương dần dần thu nhỏ. Hóa thành một bộ cánh tay lớn nhỏ kim sắc xương cốt cái kéo. Kim sắc xương cốt cái kéo đem lưỡi dao mở ra thật to. Hướng về Thạch Hạo eo cắt đi. Cái này một cái nếu như bị cắt bên trên. Kia Thạch Hạo ổn thỏa liền muốn mất mạng. Thạch Hạo một bên trốn tránh một bên móc ra một mặt xương kính. Xương kính là dùng toan nghê vương bảo cốt rèn luyện mà thành. Trải qua Thạch Hạo mấy năm này ôn dưỡng, đã tản mát ra oánh nhuận quang trạch. Xương trong kính phù văn chớp động, toan nghê vương nguyên thủy phù văn thoáng hiện mà ra. Kim sắc tê tê trong lòng giật mình, đã lại không tốt cảm giác. Kim sắc tê tê liều mạng thôi động kim sắc xương cốt cái kéo hướng Thạch Hạo đuổi theo. Thạch Hạo thân ảnh lại nhẹ nhàng nhanh chóng. Kim sắc xương cốt cái kéo căn bản truy không lên. Thạch Hạo hội tụ lên lực lượng toàn thân thôi động xương kính. Xương kính lên quang mang chớp động. Một đảo phù văn mang theo tận trời uy năng hướng kim sắc tê tê phóng đi. Kim sắc tê tê muốn tránh né. Thế nhưng là phù văn tốc độ quá nhanh, kim sắc tê tê mới vừa kịp phản ứng, phù văn liền đã bắn vào kim sắc tê tê thân thể. Kim sắc tê tê huyết nhục nổ bể ra, lộ ra bạch cốt âm u, miệng phun tiên huyết kim sắc tê tê không dám dừng lại. Thật nhanh hướng nơi xa chạy trốn, bành, nổ vang, không có vào kim sắc tê tê thân thể phù văn đột nhiên nổ tung. Đem kim sắc tê tê thân thể nổ cái huyết nhục văng tung tóe. Kim sắc xương cốt cái kéo không có lực lượng nơi phát ra. Leng keng một cái rơi trên mặt đất, nhan sắc cũng trở nên ảm đạm không ít. Giặc cỏ nhóm toàn thân cứng ngắc nhìn xem Thạch Hạo, hoàn toàn nghĩ không minh bạch nhà mình tế linh, làm sao lại bị Thạch Hạo tiểu hài tử này giết. Kia thế nhưng là tế linh, vẫn là hung ác vô cùng tế linh. Trên đường đi dựa vào đầu này tế linh khả năng bách chiến bách thắng. Bao nhiêu thôn xóm tế linh cũng gánh không được kim sắc tê tê một kích a. Thế nhưng là như thế cường đại tế linh, vậy mà tại Thạch Hạo tiểu hài tử này trên tay vẫn lạc. Để cho giặc cỏ cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh đến. Tất cả mọi người là từ tiểu hài tử tới, vì cái gì Thạch Hạo tại tiểu hài tử lúc cứ như vậy ưu tú đại thủ lĩnh ôm ngực đứng lên. Một mặt sợ hãi nhìn xem Thạch Hạo, nhỏ, cái kia, lớn, đại ca, tha nhóm chúng ta đi, tha nhóm chúng ta một tên có được hay không, nhóm chúng ta thống cải tiền phi a, về sau cũng không tiếp tục giết người. Một đám giặc cỏ đi theo nhà mình đại thủ lĩnh, cùng một chỗ cầu xin tha thứ. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn xem giặc cỏ nhóm, ai bảo các ngươi đến thu thập hắc kim. Thu thập hắc kim là vì làm gì, đại thủ lĩnh ngược lại là lưu manh. Không chút do dự liền nói đến, nhóm chúng ta là phụng tiểu Tây Thiên mệnh lệnh làm việc. Đầu này tế linh chính là tiểu Tây Thiên, thu thập hắc kim là vì phá giải một chỗ chí tôn mật tàng. Nhóm chúng ta biết đến cứ như vậy nhiều. À, vậy các ngươi liền có thể lên đường. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Trong tay xuất hiện một chuỗi cốt châu, kia là theo bái thôn người trong tay đạt được cốt châu. Cũng là một cái bảo cụ, đại thủ lĩnh bọn người trong nháy mắt liền bối rối. Đại ca, nhóm chúng ta cái gì cũng bàn giao, ngươi liền tha nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không tại giết người. Ngươi tin tưởng chó có thể thay đổi đớp, cứt a chan nóp qua. Không thể đối ác nhân nhân từ. Đối ác nhân nhân từ chính là đối thiện lương người tổn thương. Thạch Hạo một mặt bình tĩnh nói xong. Trong tay cốt châu huy sái ra ngoài. Cốt châu hóa thành một đạo đạo quang huy. Phóng tới chạy tứ phía giặc cỏ. Nhưng mà hai cái đùi nào có cốt châu bay nhanh. Không có một hồi giặc cỏ liền toàn bộ chết oan chết uổng. Nhận Thạch Hạo đặc biệt chiếu cố đại thủ lĩnh, càng là bạo thể mà chết. Tô Dương gật gật đầu, vỗ Tiểu Bạch đầu, ra hiệu Tiểu Bạch đi qua. Tiểu Bạch trợn mắt chừng một cái, nhanh nhẹn thông suốt chạy chậm đi qua. Thạch Hạo nhìn thấy Tô Dương tới, hưng phấn bò qua đi nhảy đến Tiểu Bạch trên thân, mau cầu nhảy đến Thạch Hạo trong ngực chi chi chi kêu to. Còn đưa tay chỉ Tô Dương chỉ tự mình, giống như là đang nói Tô Dương là bị tự mình gọi tới. Tô Dương móc ra một cái đan dược đưa cho Thạch Hạo. Làm không tệ, ý thức chiến đấu so trước kia tăng lên không ít. Ăn đan dược đi, cái kia thanh xương cốt cây kéo ngươi cũng cất kỹ. Thạch Hạo cắn thuốc, đưa tay chỉ một cái xa xa xương cốt cây kéo. Mao cầu liền siêu một cái tung ra đi, nhặt cái kia thanh xương cốt cây kéo về sau, có thật nhanh vọt trở về. Chi chi chi, mao cầu vui sướng kêu, đem trong tay cây kéo đưa cho Thạch Hạo. Thạch Hạo tiếp nhận xương cốt cây kéo nhẹ nhàng vuốt ve. Một cỗ nồng đậm sát khí truyền đến, Thạch Hạo phảng phất lại nhìn thấy cái kia thế giới màu đỏ ngòm. Tốt cường đại sát khí a. Cha, ta cảm giác đây là một đầu so kim sắc tê tê hơn cường đại mãnh thú lưu lại di cốt. Bị kim sắc tê tê ôn dưỡng nhiều năm như vậy, đã biến một cái bảo cụ. Hạo Hạo nói không sai,